Chương 268, vạch mặt. Bởi vì nhất thời không cách nào thăm dò Trần Hy lai lịch, cho nên Hồng Động cũng không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sinh tử môn trước thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, thời khắc đang nhắc nhở Hồng Động, muôn ngàn lần không thể xem thường người khác, nhất là cái loại này mà bất kinh nhân cấp thấp môn phái. Các hạ, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi cho thỏa đáng, này mỏ linh thạch, có thể không phải là các ngươi một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái có thể chiếm cứ. Một ông già chậm rãi từ trong đám người đi ra, trên người hắn mang theo cực đem uy áp mạnh mẽ. Người này chính là thần ý môn người trưởng lão kia, hắn một mực xem thường này thiên đế phái, cho rằng bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay thượng tam môn giữa tranh đấu. Hồng Động ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt có chút sáng lên. Tên lão giả này thực lực cũng không yếu, để cho hắn tới thí nghiệm một chút trước mắt mấy người kia tu vi, đó là lại không quá thích hợp. Ngươi ý này, là xem thường chúng ta thiên đế phái Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Hừ, chẳng qua chỉ là một tòa cấp thấp môn phái, lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi kết quả có năng lực gì. Ông lão tóc trắng kia lạnh rên một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thẳng đến Trần Hy mặt. Một cổ thập phần bàng bạc linh lực, ở lão giả kia trong tay dựng rụng mở, muốn một đòn đem Trần Hy tiêu diệt. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả động đều lười được động một cái. Đang lúc này, Trần Hy sau lưng Hoàng Tuyền đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó hít mạnh một hơi, trực tiếp hung hăng đánh ra một quyền. Ung ung hai quyền đánh nhau bên dưới, bạo tạc tính chất linh lực, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Ẩm lão giả kia thân thể mánh bay rớt ra ngoài, sau đó trong nhấp nháy liền đụng vào một tọa tiểu sơn. Ẩm kia tọa tiểu sơn ầm ầm bể tan cảnh, căn bản không chịu nổi Hoàng Tuyền kinh khủng này một quyền. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tên lão giả kia thân thể liền trong nháy mắt muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tan ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền bây giờ thực lực, mặc dù vẹn vẹn chỉ là huyền tôn đỉnh phong, nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng Tuyền ma đế, một thân tu vi ngưng tụ vô cùng, xa hướng đồng giai cao thủ. Đừng nói là một tên tiểu tiểu linh tôn, coi như là sơ nhập vũ thánh cảnh giới cường giả, Hoàng Tuyền cũng có lòng tin đem chém chết. Thật là mạnh, mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng loạt ghé mắt, trong lòng càng là vô cùng rung động. Tên kia lão giả tóc trắng, nhưng là thần ý môn một tên nội môn trưởng lão, ở thần ý môn chính giữa cũng coi là không kém cường giả. Nhưng là ở trẻ tuổi này tiểu tử một quyền bên dưới, lại trực tiếp hài cốt không còn, ngọn cụ tỏi. Đám người này tuyệt đối là không phải lục lưu môn phái nhân, muốn lừa phỉnh ta các ngươi còn kém xa. Hồng Động ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử co rụt lại, sau đó ở trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng. Còn có ai không phục lời nói, bây giờ có thể đứng ra, chỉ cần có thể thắng nổi bổn tọa tiểu đồ, bổn tọa liền ngay tại chỗ thối lui, tuyệt không nhắc lại tranh đoạt linh mạch chuyện. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hắn nói một câu. Chỉ một thoáng yên lặng như tờ, không ai dám xuất thủ ngăn trở, dù sao những người trước mắt này nhân, bọn họ căn bản không thấy rõ sâu cạn, ai cũng không nguyện ý làm kia chim đầu đàn. Trước thần ý môn người trưởng lão kia tử trạng, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ đoán không ra những người này thực lực cảnh giới, cho nên liền từng cái chủ trừ ngay tại chỗ. Nếu như không người có ý kiến lời nói, như vậy tọa mỏ linh thạch, ta thiên đế phái sẽ phải Trần Hy một cái tay chắp sau lưng, sau đó liền thập phần lạnh nhạt nói một câu. Các hạ, các ngươi dù sao cũng là có danh tiếng nhân vật, bây giờ lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng đi. Hồng Động khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó về phía trước một bước đi ra. Ngươi có ý kiến? Mặc dù Trần Hy không hiểu hắn lời này là ý gì, nhưng vẫn là cao mày nói một câu. Gần khiến các ngươi là thánh địa người thì như thế nào tại chỗ nhiều như vậy bên trên tam phẩm môn phái, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể nhất thủ ra thiên không được. Hồng Động lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu. Mỏ linh thạch đối với một tòa tông môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hắn không nghĩ dễ dàng buông tha, cho nên còn muốn đánh cuộc một lần nữa. Cái gì bọn họ là thánh địa nhân? Cả đám nghe được Hồng Động lời nói sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, cơ thể và đầu óc tràn đầy khiếp sợ. Đối với toàn bộ bên trên tam phẩm môn phái mà nói, thánh địa huyền môn không thể nghi ngờ là một tôn vật khổng lồ, thật cao áp đảo trên 9 tầng trời, là bọn hắn những thứ này phàm nhân không cách nào chạm đến tồn tại. Thánh địa, chỉ là này một cái thánh tự, cũng đã biểu minh đem thân phận địa vị ngạch, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm đi, bổn tọa có thể không phải là cái gì thánh địa huyền môn nhân. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút không nói gì nói một câu. Thánh địa huyền môn thì như thế nào ở trong mắt Trần Hy, kém xa chính mình thiên đế phái ha ha, các ngươi gạt được người khác tạm được, còn muốn lừa gạt ta chúng ta muốn là không phải thánh địa nhân, ta đây viên hạng thượng nhân đầu, liền lấy xuống cho ngươi đổ nhắm hồng động cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn đã nhìn thấu thánh địa huyền môn những người đó mặt nhọn, nhìn như từng cái cao cao tại thượng, không để ý tới chuyện thế tục, kỳ thực tham lam vô cùng. Môn chủ, thiên đế phái quả thật chỉ là một tòa lục lưu môn phái, quê nha ta đó là ở Tứ Tượng quận, từng nghe nói qua tòa này môn phái. Đang lúc này, một tên đệ tử đột nhiên đi tới, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Hồng Động nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen nhánh vô cùng, sau đó trực tiếp đưa ra bàn tay, hung hăng vô vào tên đệ tử kia trên đầu. Rắc rắc tên đệ tử kia đầu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Mọi người đối máu này tinh một màn, cũng đã là thấy thường xuyên. Chỉ có Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng đối này Hồng Động càng là chán ghét cực kỳ. Tiểu tử này tử thật đúng là không đoán, lại dám hủy đi môn chủ đài, chẳng lẽ môn chủ thật đúng là có thể đem đầu lấy xuống, cho nhân ra đổ nhắm không được sao? Một tên trưởng lao ở trước mắt một màn này, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Các hạ, ta cho ngươi 3 giây thời gian, lập tức cuốn chăn đệm cút đi, bằng không, ta đem bọn ngươi tất cả đều đánh giết ở đây. Hồng Động trong mắt lóe lên nồng nặc sát khí, hắn nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Như là đã xác định đám người này, quả thật là tới từ ở lục lưu môn phái, kia trong lòng Hồng Động liền lại cũng không có gì kiêng kỵ rồi. Cho dù không thấy rõ bọn họ cụ thể cảnh giới thì như thế nào, một tòa lục lưu trong môn phái, chẳng lẽ còn có vũ thánh 1, 2, 3. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, chỉ là giọng bình thản nói ra 3 cái con số. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hồng Động mạnh mẽ vây ống tay áo, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Môn chủ, đám người này đã như vậy phách lối, vậy thì do thuộc hạ thay mặt ra tay đi, tránh cho dơ bẩn ngài tay. Một tên người trung niên đạp mạnh bước ra ngoài, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Một vị huyền tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ, sinh tử môn cung phụng một trong, thực lực cực đem cường đại.